Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 362. Góc truyện audio.com. Chương 362. Kiều Bích Ngọc, theo tôi về Quách gia bà Bùi ra khỏi nhà hàng. Nói rằng trời vẫn còn sớm, có muốn cùng bà đến chỗ này không? Kiều Bích Ngọc và những người khác không dám từ chối. Còn cậu bé Thanh Tùng lại làm vẻ mặt đắc thắng, tâm trạng vui vẻ. Khi đến nơi, phát hiện cửa hàng bày ra đủ thứ trang sức, lấp lánh ánh vàng. Châu Mỹ Duy bắt đầu nghĩ. Hóa ra là có ý hỏi. Đây làm cửa hàng trang sức có tiếng ở thành phố Bắc An, bày biện đủ loại trang sức, cưới đắt tiền. Chắc chắn bà Bùi đã hẹn trước. Vừa bước vào cửa, quản lý liền mỉm cười chào. Hỏi, cô Bùi, cháu không cần váy cưới. Châu Mỹ Duy có hơi khó xử. Hôm qua cô đã nói rõ ràng với người lớn. Tuổi này cô chỉ cần giấy đăng ký kết hôn. Đám cưới đơn giản mang tính chất thông báo. Mời vài người thân thiết là được. Hơn nữa, với Bùi Hưng Nam thì đây là cuộc hôn nhân thứ hai. Không nên quá dùm beng, phô trương. Châu Mỹ Duy, không biết bọn trẻ các cháu có nghĩ vàng là thứ quá mộc mạc, bình dân, không? Cô nghiên cứu rất kỹ về lịch sử Ai Cập cổ đại. Cô nghĩ trang sức bằng vàng là thứ thật hấp dẫn. Xem thử bộ này đi. Cô Bùi và Thanh Tùng ngồi trước tủ kính. Họ chọn trang sức một cách thích thú. Châu Mỹ Duy nhìn một vòng, liền kinh ngạc. Thứ này dùng để đeo lên đầu và cổ đúng không? Cô đang nói về một bộ trang sức mang đậm phong cách Ai Cập cổ đại. Người quản lý cửa hàng yêu cầu phục vụ mang ra một vài bộ trang sức. Không ngừng, nhiệt tình giải thích. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều nữ trang mang phong cách cổ. Nếu có yêu cầu gì đặc biệt, cửa hàng chính sẽ gửi đến hoặc đặt hàng. Không cần nhiều như vậy đâu. Châu Mỹ Duy chưa bao giờ nhận được sự yêu ái như vậy từ khi còn là một đứa trẻ. Cô ấy thực sự xấu hổ. Đây là tấm lòng của cô và bố Hưng Nam. Cô Bùi cười hiền hậu. Bây giờ đã là người một nhà, sau này sẽ sống chung với nhau. Không cần khách sáo như vậy. Hơn nữa, Thanh Tùng là đứa bé hiếu động, sau này sẽ làm phiền cháu. Nói xong, bà Bùi bối rối hỏi. Mỹ Duy, cháu có định ra ngoài với Hưng Nam sau khi kết hôn? Không, các cháu còn trẻ, cần không gian riêng. Tư, nếu cháu cảm thấy việc sống với bố mẹ quá phiền phức thì có thể ra riêng. Chỉ cần nhớ đến bố mẹ và thường xuyên về thăm. Giọng điệu có hơi ảm đạm. Châu Mỹ Duy bất ngờ và ngay lập tức giải thích. Không, cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài sống. Bà Bùi cười rạng rỡ hơn khi nói. Vậy phiền cháu sau này phải lo lắng cho chúng ta. Đừng khách sao, chọn lấy cái mà cháu thích. Bà Bùi lập tức yêu cầu quản lý mang ra thêm một ít trang sức bạch kim và kim cương phong cách Âu Mỹ. Châu Mỹ Duy giờ khóc giờ cười. Bùi gia này, người lớn người bé đều giỏi trong việc quay người khác như dế. Lặng lẽ ngó vào, dùng ánh mắt sắc bén nhìn. Giá, cô hốt hoảng, làm sao cô dám đeo những thứ này? Chúng quá đắt. Kiều Bích Ngọc cho rằng trang sức của cửa hàng này được thiết kế khá đặc biệt. Kiểu dáng và họa tiết được đánh bóng tinh xảo. Cô giúp Châu Mỹ Duy chọn một bộ trang phục áo dài kết hợp với trang sức vàng rất có khí chất. Cậu nên chọn bộ này. Thanh Tùng nghiêng người. Cô có muốn mua kim cương không? Sẽ còn chọn một bộ khác bằng vàng trắng và kim cương để phù hợp với chiếc váy cưới nữa. Kiều Bích Ngọc đẩy Mỹ Duy vào phòng thử đồ, nhân tiện chọn một bộ trang sức để thử. Bà Bùi và Thanh Tùng đợi ở ngoài phòng thử đồ. Châu Mỹ Duy mặc một chiếc váy dài màu trắng. Khuôn mặt thanh tú của cô e thẹn và ửng đỏ. Còn có cả một bộ hoa tai, vòng cổ kim cương, lấp lánh màu hồng. quả thực đẹp động lòng người. Bà Bùi không ngần ngại khen ngợi. Mỹ Duy, chiếc váy cưới và trang sức này rất hợp với cháu. Cháu rất đẹp. Thanh Tùng đỏ mặt, lúng túng nói. Rất hoàn hảo luôn. Châu Mỹ Duy nhìn hình ảnh phản chiếu. Trong gương, trên người vận chiếc váy trắng. Thanh thoát cùng với trang sức đắt tiền như vậy. Tự dưng cảm thấy không thực. Mặc dù luôn xấu hổ nói không muốn đám cưới. Những người phụ nữ nào cũng mơ về chiếc váy trắng tình khôi. Khi cô dâu xinh đẹp nhất, chính là lúc trái tim cô ấy toàn màu hồng. Bà Bùi nhìn Mỹ Duy càng thấy thích mắt. Liền, nở nụ cười. Tại Hưng Nam bận rộn mà không đến đây được. Nếu nó đến, phải làm cho nó bất ngờ. Đừng tưởng Mỹ Duy của chúng ta tầm thường, dễ bắt nạt. Mỹ Duy cảm thấy đầu óc choáng váng. Không ngờ Bùi Gia lại nhanh chóng chấp nhận và đối xử với cô như vậy. Đôi mắt tự dưng thấy ướt. Lúc này, Thanh Tùng kéo váy cô. Chỉ ngón út về phía cánh cửa. Cô nhìn kìa, Bùi Hưng Nam vừa xuống xe. Có lẽ anh đã hoàn thành xong việc của mình. Hôm nay, anh mặc bộ vest và giày da. Hiền lành và đẹp trai. Bước vào với nụ cười trên môi. Chỉ để nhìn thấy Châu Mỹ Duy ngơ ngẩn và tay chân có hơi lúng túng. Đúng lúc đang nói về con. Bà Bùi mỉm cười. Nhìn con trai mình. Ôm Mỹ Duy một cách trìu mến. Hỏi. Thấy con dâu mẹ thế nào? Bùi Hưng Nam cười hiền. Nhìn Châu Mỹ Duy đầy trìu mến. Rất đẹp. Châu Mỹ Duy biết người này đang cố tình trêu cô. Nhưng trái tim vẫn đập loạn xạ. Và khuôn mặt đỏ bừng. Kiều Bích Ngọc đứng sang một bên và mỉm cười. Trộm nghĩ những người trong Bùi gia rất vui. Tính. Hài hước. Đúng lúc này. Một người đàn ông khác bước vào cửa hàng. Thanh Tùng phấn khích hét lên. Chú. Quách. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có hơi cứng. Nhắc. Cô không nhìn lại. Nhưng những tấm gương phản chiếu trong cửa hàng đã phản chiếu dáng vẻ nổi bật của Quách Cao Minh. Cô Bùi, xin chào. Đầu tiên, anh bước đến chỗ người lớn tuổi, chào hỏi chất giọng trầm và ổn định. Bà Bùi có hơi ngạc nhiên. Không nghĩ cậu Quách cũng ở đây. Xin lỗi, tôi đã quên không cảm ơn công ty bà vì đã hỗ trợ cho dự án khảo cổ của chúng tôi lần trước. Không có gì. Quách Cao Minh rất lịch sự và biết giữ khoảng cách với những đối tác lớn tuổi hơn mình. Sau đó Cao Minh ngoảnh đầu, nhìn vào Châu Mỹ Duy và khen ngợi. Bộ đồ rất đẹp. Châu Mỹ Duy gật đầu lia lịa. Cảm ơn. Cảm ơn. Bùi Hưng Nam đứng một bên, đỡ Châu Mỹ Duy đứng vững, tự nhiên muốn cười. Mỹ Duy, đang quá căng thẳng. Đi chọn một bộ áo dài đi. Anh thích trang phục truyền thống. Phần eo của áo dài ở đây quá nhỏ. Em có bụng mỡ. Sau này mặc lên sẽ không đẹp đâu. Thoải mái đi. Anh không cười em đâu. Bùi Hưng Nam lôi kéo Châu Mỹ Duy đi. Bùi ra chọn áo dài ở phía bên kia. Bùi Hưng Nam lại bắt nạt Châu Mỹ Duy. Cố tình chọc giận cô bằng những bộ đồ cô không thể mặc. Mẹ của Nam Hưng thì giúp Châu Mỹ Duy lấy số đo. Cô Bùi, cô không cần đặt trước. Quần áo ở dây đều là đồ tốt. Có thể lấy ngay một bộ. Đừng lúc nào cũng gọi mẹ là cô Bùi. Mẹ, cho con một thời gian thích nghỉ. Sau Tết, con phải gọi mẹ là mẹ đấy. Châu Mỹ Duy cười ngượng ngùng. Cuối cùng, cô cũng đoán ra tính cách của Hưng Nam giống hệt mẹ. Kiều Bích Ngọc đang đứng từ xa nhìn ra đình họ, cô nghĩ bà Bùi là người phụ nữ thú vị. Đồng thời cũng mừng cho Mỹ Duy. Đó là một gia đình tốt và thân thiện. Quách Cao Minh đến gần cô. Kiều Bích Ngọc giả vờ phớt lờ anh bằng cách tập trung vào chiếc mũ cưới nhỏ xinh. Anh đứng bên cạnh cô. Yên lặng, không có động tĩnh gì nữa. Về phía Châu Mỹ Duy. Cô ấy đã thay một bộ áo dài bằng lụa màu bạc đỏ. Bùi Hưng Nam và những người khác đều trêu chọc cô ấy. Tính cách của Mỹ Duy vốn nhẹ nhàng, vẫn là áo dài, phù hợp với cô hơn. Quách Cao Minh không nhìn Mỹ Duy, ánh mắt chỉ rơi xuống người cô. Và với anh, mọi thứ ở đây không chói lọi bằng cô. Đột nhiên anh nói, Bích Ngọc, hãy trở về nhà với tôi. Cách chương.